cả nước đều biết tôi rất moe. Chương 127, chương 114-3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày hôm đó, sau sự kiện Noel bị bắt cóc và biến mất là chuyện tất cả loại phương tiện truyền thông đều được Brownie gọi tới một hành tinh xa xôi, nhưng khi một đám người tới nơi, lại bị quân đội lừa dối quay về, một tin cũng không thu được. Còn về đại hoàng tử Brownie, giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Thay vào đó, người điều hành các quyết định về sau là Tam hoàng tử ở ẩn đã lâu. Tam hoàng tử, người dẫn dắt toàn bộ đế quốc thoát khỏi cuộc khủng hoảng hồn thạch, đã nhận được ủng hộ mạnh mẽ từ người dân, lên ngôi quốc vương. GT, tiểu Noel sau một loạt biến cố đã trở về nhà, cơ thể vẫn cứ liên tục biến lớn biến nhỏ. Dưới sự trợ giúp của viện nghiên cứu, thời gian cậu biến thành tộc khác có dài hơn một chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn định được. Nhưng cả Ngô Uyên và Trừ Thư Mặc đều không bận tâm đến điều này, Trừ Thư Mặc phải đối mặt với truyền thông mỗi ngày, còn Ngô Uyên lại phải bôn ba vì công ty của Trừ Thư Mặc. Trừ Thư Mặc sử dụng món nợ kiếp trước như một cái cớ, vất công ty một tay mình thành lập cho Ngô Uyên quản lý. Công việc của cậu hàng ngày chỉ có gặp mặt truyền thông, ăn và ngủ. Tất nhiên, Trừ Thư Mặc không hài lòng với kết luận trên một chút nào. Phải biết rằng, mỗi lần Ngô Uyên mở cuộc họp, Trừ Thư Mặc ngồi bên cạnh lắng nghe rất nghiêm túc. Đương nhiên là cuối cùng cũng chỉ lăn ra ngủ mà thôi. Điều này không thể trách anh được, dù sao thì họp hành kiểu này nghe rất nhàm chán. Công ty của anh là công ty gì ấy hả? Chuyện này phải kể tới thời gian sau sự kiện ở hang động kia. Tộc Noel được giải phóng, Brownie bị Ngô tướng quân bắt giữ và giao lại cho Tam hoàng tử. Cục diện còn lại, Trung tướng Cowman đứng ra giải quyết toàn bộ, cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ tộc Noel được giải quyết dễ dàng. Ồ, không. Không bao lâu sau, những hồn thú sử dụng hồn thạch do Brownie sản xuất đều xuất hiện triệu chứng suy kiệt hồn lực. Trong cơ thể bọn họ như thể có một hố đen vũ trụ, sau khi sử dụng Kratos, hồn lực cần nạp vào người ngày một nhiều, giống như một con nghiện. Phản ứng sau khi không kịp thời bổ sung hồn lực lại càng tồi tệ hơn. Đây chính là cuộc khủng hoảng lớn nhất trong vòng 100 năm nay ở Aether. Nếu như là trước kia, nhóm Noel chỉ cần tập trung trị liệu, có lẽ còn có thể khỏi bệnh. Nhưng Aether hiện nay không còn là Aether trước kia nữa. Do ảnh hưởng của Brownie, tất cả các hồn thú đều đã sẵn sàng cho việc không có sự xuất hiện của tộc Noel. Số Noel biến mất, học viện phát nổ, ngoài một số ít người nghi ngờ về dự án của Brownie, thì đại đa số hồn thú ở Aether đều không đặt những sự kiện này trong lòng. Vì vậy, đợi cho biến cố xuất hiện, tộc hồn thú mới bàng hoàng phát hiện ra rằng số Noel còn lại đã không còn bao nhiêu, càng đừng nói tới việc số tộc Noel đột ngột biến mất. Kết quả là tộc Noel trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống của tộc hồn thú, thậm chí địa vị còn biến thành kẻ bề trên. Địa vị chuyển biến một cách chóng mặt như vậy khiến các Noel đều cảm thấy lo sợ. Nhưng nỗi lo ấy cũng không kéo dài lâu lắm. Do sự sắp xếp của hiệu trưởng In, những Noel bị coi là đã chết sau vụ nổ ở cách chương.